pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, chương 67 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 20. Xong, kế tiếp thời gian, hai người quả nhiên là quá đến tương đối nhàn nhã. Trừ bỏ thủy càng ngày càng ít ở ngoài cơ hồ không có gì tiếc nuối. Nhìn hai bình tràn đầy thạch thín thủy, Lâm Tịch cũng là say. Hai người đừng nói đi lộng điểm nước, đến hậu kỳ mặc dù là giấu ở hốc cây bên trong. Các nàng liền hô hấp đều phải phóng nhẹ nhàng chậm chạp. Vô hắn, bên ngoài quá hung tàn, ở cuối cùng một ngày thời gian, các nàng thấy người với người, động vật cùng động vật, người cùng động vật từ từ các loại chém giết, gì, nghe tới giống như hảo ô tích cảm giác. Hai người đều âm thầm may mắn trong lúc vô ý phát hiện cái này hốc cây. Cũng may mắn hai người đều là dị thường cẩn thận, trốn vào hốc cây trước đem hết thảy dấu vết đều hủy diệt. Nếu không rất khó tưởng tượng là cái dạng gì kết cục đang chờ đợi các nàng. Dù sao đương sáng sớm rốt cuộc tiến đến, cuối cùng nghe được cái kia trung niên nam nhân tuyên bố hoạt động kết thúc nói khi. Hai người gắt gao ôm ở bên nhau. Hai mắt đẫm lệ, các nàng, sống sót, ngay sau đó lại là choáng váng một chút. Các nàng cơ hồ là cùng thời gian xuất hiện ở bắt đầu tập hợp cái kia đất trống thượng. Chỉ là tới thời điểm này phiến đất trống thượng đứng đầy người. Mà trải qua 7 ngày rừng cây sinh hoạt, lại chỉ có 9 người còn sống. Trung niên nam nhân theo thường lệ lại lẩm bẩm bức một phen. Sau đó mỗi cái người sống sót đều được như ý nguyện được đến một chương mặt trán 222 vạn tạp. Chu Hiểu Lan cảm xúc mênh mông, dùng run rẩy tay cẩn thận đem tạp phóng hảo. Kia không phải một chương tạp, đó là nàng nhi tử mệnh a. Thuyền toàn bộ đều bị tạc hủy, trở về là thống nhất ngồi phi cơ, đưa bọn họ đến thành phố B thủ đô quốc tế sân bay. Đến nỗi như thế nào về nhà? Đó là chính bọn họ sự tình, dù sao trải qua này kinh tâm động phách 7 ngày lúc sau. Sống sót người mặc dù không coi là thổ hào, ít nhất ngồi máy bay về nhà tiền mỗi người đều bỏ được ra. Có chút người cho nhau nhìn nhau trong ánh mắt mang theo cừu hận thấu xương. Hiển nhiên là đã từng chém giết quá, nhưng là một chút phi cơ, mọi người lập tức cảnh giác chung quanh, thực mau ẩn vào đám người bên trong. Biến mất bóng dáng, Chu Hiểu Lan tuy rằng hận không thể một bước rảo bước tiến lên bệnh viện. Hiện tại liền cấp nhi tử giải phẫu, chính là vẫn như cũ vẫn là đem chính mình địa chỉ cấp Lương Băng Băng lưu lại. Cũng hy vọng về sau có thể thường liên hệ, đối với Lương Băng Băng, nàng là đầy cõi lòng cảm kích, không có Băng Băng, có lẽ nàng chính mình mệnh đều rất có thể ném ở nguy cơ từ phía hoang đảo rừng cây. Càng đừng nói đi ra ngoài cứu nhi tử, nhưng nói cũng kỳ quái. Từ ra rừng cây lúc sau, Lương Băng Băng tựa như thay đổi cá nhân, đối bao gồm nàng ở bên trong tất cả mọi người là nhàn nhạt. Chu Hiểu Lan nhớ tới phía trước nói thí luyện giả, trong lòng mơ hồ đoán được cái gì, thấy Lương Băng Băng như vậy, Chu Hiểu Lan cũng không có nói thêm nữa. Khả năng cái kia thí luyện giả đã đi rồi, hiện tại cái này. Mới là thật sự Lương Băng Băng đi. Đích xác, hiện tại Lâm Tịch đã về tới xám xịt trong không gian mặt. Đúng là nàng mới vừa tiến vào Diệu Huyền xã khu cái kia không gian. Bất đồng chính là, lần này bên trong cư nhiên còn có 7 cái màu trắng lớn nhỏ không đợi vân đoàn. Trong đó 2 cái vân đoàn vẫn là lôi kéo tay. Nếu kia 2 căn điều trạng vật xem như cánh tay nói. Mà một cái vân đoàn điên cuồng kêu gọi cái gì? Một cái khác tác kêu, Hàn Nguyệt. Ngươi tỉnh tỉnh, Hàn Nguyệt, tên này rất quen thuộc. Không phải cái kia 4 người tổ chung hơi hướng nữ sao? Nghe nói lời nói vân đoàn khẩu khí, là mê màu nam khả năng tính rất lớn. Lâm Tịch đối với kia vân đoàn xem qua đi. Xem ra mỗi cái vân đoàn đều đại biểu một cái thí luyện giả. Như vậy chính mình hẳn là cũng là vân đoàn. Nàng cúi đầu nhìn chính mình, quả nhiên, bất quá Lâm Tịch có điểm tiểu buồn bực, giống như 8 vân trong đoàn mặt, nàng cái đầu là nhỏ nhất, bên kia lôi kéo 2 cái vân đoàn cũng bình tĩnh trở lại. Hàn Nguyệt oán hận thanh âm vang lên. Kia trái cây, tuyệt đối không phải cà chua. Cái kia tiện nhân hại chúng ta. Lâm Tịch cười nhạo, điển hình nữ chủ bệnh a. Nhân gia làm cái gì đều là đúng. Như thế nào hại ngươi đều không được dãy dụa, càng không được phản kháng. Nếu không ngươi chính là tiện nhân, là tội ác tày trời người xấu. Mẹ nó, cái gì hỗn đản logic, ngươi cay sao ngưu tệ sao không lên trời đâu. Mê màu nam nhẹ nhàng xả nàng một chút, thò lại gần nhỏ giọng nói gì đó. Hàn Nguyệt lúc này mới phát hiện, cái này xám xịt trong không gian mặt còn có khác tồn tại. Toại không hề ngôn ngữ, sương mù mênh mông trong không gian đột nhiên xuất hiện một đoàn ánh sáng. Rất giống Lâm Tịch khi còn nhỏ chơi ám hắc phá hư thần bên trong thời không môn. Ánh sáng qua đi, này trong không gian thực đột ngột xuất hiện ba người. Sai, phải nói là hai người thêm một cái. Đại trứng vịt Bắc Thảo. Một cái mặc phát, hắc áo gió nam nhân. Này nam nhân cực kỳ tuấn mỹ. Thâm thúy hai mắt giống như hàn đàm. Mày xéo thẳng lên tóc mai. Mũi cao ngất, tái nhợt màu da xứng với một thân túc mục hắc. Thấy thế nào đều có một loại hút huyết cương thi cảm giác quen thuộc. Hoan nghênh trở về xã khu. Các ngươi hiện tại thân phận là Diệu Huyền xã khu chấp hành giả, này quen thuộc mà lạnh băng thanh. Âm một vang lên, Lâm Tịch liền biết nguyên lai đây là vẫn luôn cùng chính mình ở trong đầu giao lưu lạnh như băng a. Không thể tưởng được hắn là cái dạng này. Còn man soái đát, ta là các ngươi này phê thí luyện giả xã khu dẫn đường. Ta họ La, vị kia họ Vân, các ngươi có thể xưng chúng ta vì xã đạo, lạnh như băng. À không, là xã đạo giới thiệu đến, cái kia Vân xã đạo là một vị dáng người cao gầy mỹ nữ. Vô cùng mịn màng da thịt, thiền cây đai kim không khí năng xoắn ốc tóc quan, sơ mi trắng hơn nữa vàng nhạt mã kẹp xứng cùng sắc không đối xứng váy dài. Có vẻ đã giỏi giang lại không mất nhu mỹ. Này hai người tuyệt đối là tuấn nam mỹ nữ tổ hợp. Đẹp mắt trình độ xa xa vượt qua rừng cây mê màu nam cùng cái kia Hàn Nguyệt. Là xã đạo ý bảo bên người mỹ nữ làm giới thiệu. Bất quá Vân mỹ nữ trên mặt rõ ràng mang theo một tia không kiên nhẫn. Cũng không biết ai chọc nàng không cao hứng, kéo kéo khóe miệng, hướng về mặt sau làm cái không quá rõ ràng trợn trắng mắt động tác. Lâm Tịch đầu quả tim run lên, mỹ nữ chính là mỹ nữ. Liền trợn trắng mắt đều phiên như hoa như ngọc cũng là không ai. Là xã đạo riêu một chút đầu, bên môi có một mặt bất đắc dĩ mỉm cười, chỉ là nháy mắt liền giấu đi, nhưng mắt sắc Lâm Tịch vẫn là thấy, còn tưởng rằng gia hỏa này là cái người máy đâu, nói chuyện lạnh như băng không một chút độ ấm cùng biến hóa. Thứ này thấy mỹ nữ cũng là hóa thành nhiễu chỉ nhu a. Xem ra liền tính là tới rồi như vậy cao lớn thượng địa phương. Cũng vẫn như cũ là xem mặt thế giới. Lâm Tịch có điểm tiểu buồn bực, là xã đạo thấy Vân Mỹ nữ trước sau không nói một lời. Lại mở miệng nói, vốn dĩ lần này chấp hành giả là ta cùng Vân xã đạo một người một nửa. Diệu Huyền xã khu luôn luôn là công bằng công chính công khai. Cho nên chẳng những là chúng ta có thể chọn lựa các ngươi. Các ngươi cũng có thể lựa chọn chúng ta, dù sao cũng là về sau liền phải cùng nhau cộng sự. Ở các ngươi không có trưởng thành vì trung cấp chấp hành giả có thể một mình đảm đương một phía. Phía trước, chúng ta xã khu đạo sư sẽ vẫn luôn phụ đạo, trợ giúp các ngươi, làm chấp hành giả thiếu đi đường vòng, càng mau trưởng thành lên, ý tứ là thực minh bạch. Song hướng lựa chọn, người dẫn đường có thể chọn lựa chính mình thích chấp hành giả. Mà chấp hành giả cũng có thể lựa chọn đi gia nhập cái nào người dẫn đường môn hạ. Các ngươi thí luyện nhiệm vụ tư liệu chúng ta đều đã xem qua. Ngươi, Vân Đại Mỹ nữ nhỏ dài ngón tay ngọc điểm hai cái đầu lớn nhất Vân Đoàn. Vừa muốn gọi vào chính mình bên người tới, Lâm Tịch nhìn qua đi, đúng là mê màu nam cùng Hàn Nguyệt, tuy nói Vân Đoàn thoạt nhìn đều không sai biệt lắm. Nhưng Lâm Tịch từ phát hiện hai người kia thân phận bắt đầu liền vẫn luôn đang âm thầm lưu ý bọn họ. Hai cái đại Vân Đoàn đang chuẩn bị hướng Vân xã đạo thổi qua đi đâu. Kết quả, vẫn luôn ở phía sau bọn họ đều lên tiếng cái kia đen xì trứng đột nhiên cực có co giãn, doang. Doang, doang, đối với bọn họ liền, đạn lại đây. Hết chương.